Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260: Vạn Vật Trung Yên. Chương 259: Vạn Vật Trung Yên ngày cuối cùng. Giang Hạo đi vào Tế Linh Sơn hạ lúc, phát hiện vị kia Kim Đan sư huynh rõ ràng đang chờ bọn hắn. Hắn liền vội vàng đi tới vấn an, về sau ở một bên chờ đợi. Bản thân không phải cái thứ nhất tới, cũng không phải cái cuối cùng. Một chút thời gian về sau, những người còn lại lần lượt đến, mà Diệp San hai người tại thời khắc cuối cùng rốt cục chạy tới. Lần này nhìn thấy Kim Đan sư huynh tại, các nàng giật mình, vội vàng tới vấn an xin lỗi, biểu thị cũng không biết có người chờ đợi. Cái này khiến Kim Đan sư huynh hơi có chút ngoài ý muốn. Ngắn ngủi mấy tháng, những người này trở nên không giống nhau lắm. Đã đều đến, vậy liền đi lên xem xét các ngươi thành quả. Những người khác gật đầu nói phải. Một nhóm 11 người liền tới đến Tế Linh Sơn bên trên. Loại trừ Vạn Tích một gốc bạch linh hoa chưa thành thục. Cái khác đồng đều đã thành thục. Thành thục nhưng mang đi 1/3. Là các ngươi ban thưởng. Cái khác ta muốn thu đi. Các ngươi có thể lựa chọn mang đi cái nào một gốc. Kim Đan sư huynh nhắc nhở. Giang Hạo do dự một chút. Tiền tốt nhất Minh Dương Thảo. Trung đẳng Bồ Đề Hoa. Thứ đẳng Bạch Linh Hoa. Dạng này liền có thể biết. Đến cùng là cái gì cấp bậc hiệu quả càng tốt hơn. Chờ tất cả mọi người làm tốt lựa chọn. Liền bị đưa cách Tế Linh Sơn. Trước khi đi. Giang Hạo phát hiện Diệp San bọn người lộ ra một chút giải thoát tiếu dung. Những người này vẫn là quá ngây thơ rồi. Bất quá mỗi người đều có bản thân cách sống. Có lẽ bọn hắn sẽ càng vui vẻ hơn vui vẻ hơn. Nhưng là Giang Hạo cảm thấy bọn hắn khẳng định không có mình sống lâu. Giây lát, hắn theo chấp pháp phong nhiệm vụ chỗ nhận 100 linh thạch ban thưởng. So dự đoán muốn ít, về linh dược viên trên đường. Hắn lại nhìn thấy trong rừng cây có người bị đánh. Nhìn kỹ vẫn là Lâm Chi. Người lại đem linh thạch cùng đan dược dùng. Người một cái luyện khí một tầng còn lãng phí cái gì? Một vị luyện khí tầng 4 tiên tử đá 2 lần ngã trên mặt đất Lâm Chi. Đúng vậy a, tiếp qua 3 tháng hắn liền nên bị trục xuất tông môn. Khó mà nói a, nghe nói hắn hai cái bằng hữu đều tìm người đi giúp hắn kéo dài thời gian. Có loại này bằng hữu chính là tốt. Đáng tiếc cái này rác rưởi bùn nhão không dính lên tường được. Lập tức liền muốn 3 năm. Thế mà còn là luyện khí một tầng. Ta chưa bao giờ thấy qua thiên phú kém như vậy đệ tử. Đi đi, lần sau lại đến, luôn có thể cướp được linh thạch. Giang Hạo lắc đầu, sau đó quay người rời đi. Đây là chuyện không có cách nào khác. Hắn không cách nào nhúng tay. Cũng không có nhúng tay tất yếu. Làm tâm linh đạo sư con thỏ. Sẽ dẫn đạo Lâm Chi làm thế nào? Mình không thể ra mặt quá nhiều. Có một số việc dù là làm. Cũng chưa hề nói tất yếu. Những người khác có thể xuất hiện lĩnh đi công lao. Hắn cũng vui vẻ nhìn thấy. Chu sư tỷ khách khí. Lưu một năm mà thôi. Không có gì đáng ngại. Đoạn Tình Nhai quản lý ngoại môn đệ tử một vị trúc cơ sơ kỳ nhận lấy 2. Cái linh thạch vừa cười vừa nói. Vậy làm phiền sư đệ. Chu Thiền mang theo Triệu Khuynh tiết cảm tạ hạ liền quay người rời đi. Các nàng đến chính là vì để Lâm Chi tiếp tục lưu lại một năm. Lại một năm làm sao cũng có thể tiến vào luyện khí tầng 2. Triệu Khuynh tuyết trước khi đi cũng là cảm kích nói. Đa tạ sư huynh, tiện tay mà thôi. Trúc cơ trung kỳ nam tử cười lắc đầu. Hắn trúc cơ sau cơ hồ đến cực hạn. Chỉ có thể ở ngoại môn đảm nhiệm một chút vị trí. Cũng có thể hưởng thụ một chút. Chờ tặng người rời đi. Hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó sờ lên 2 viên linh thạch lộ ra ý cười. Đến mức Lâm Chi sự tình cũng không phải là hắn không muốn giúp bận bịu, mà là không giúp được. Hắn xuất ra danh sách. Nhìn xuống lưu lại đệ tử danh sách. Phía trên Lâm Chi danh tự đã sớm bị hoạch rơi. Nói cách khác Lâm Chi căn bản không có thời hạn mang theo. Chỉ là không biết vì cái gì những người này đều không biết. Thậm chí còn để hắn hỗ trợ lưu thêm một năm. Đưa tới cửa linh thạch. Hắn cũng không tiện không muốn. mà lại xác thực có thể lưu thêm một năm. Bất quá Lâm Chi vì cái gì có thể một mực lưu lại? Hắn cũng không thể mà biết. Chỉ là tại ngày nào đó nhận được mệnh lệnh mà thôi. Là Đoạn Tình Nhai tối cao vị kia ra lệnh. Tại Linh Dược Viên chờ đợi một chút thời gian. Xử lý một chút Linh Dược về sau. Giang Hạo liền trở về bản thân viện tử. Hắn đem gần nhất có được đồ vật bày ra ở trên bàn. Có 3 cây Linh Dược. Tổng cộng giá bán hẳn là tại 700 tả hữu. Xem như nhiệm vụ ban thưởng. Xem như rất hào phóng. Tăng thêm dẫn tới 100. Hết thảy có 800 linh thạch. Cái này 3 cây linh dược Giang Hạo tạm thời không có bán dự định. Hắn cũng nghĩ nhìn xem cùng các linh dược khác hiệu quả là không giống nhau. Mà trừ đó ra, chính là 10 bình trúc cơ đan thuốc. Cùng pháp bảo Như Ý Sơn Thuẫn. Pháp bảo đã giám định. 10 bình linh thuốc giám định một bình. Còn phải Hoa Cửu Thiên đem cái khác cũng giám định. Đến lúc đó cùng một chỗ làm môi giới tiến hành nguyền rủa. Xác suất thành công sẽ cao một chút. Còn lại qua một thời gian ngắn bán trao tay rơi. Về một chút chi phí. Đến lúc đó cũng đánh lên Bạch Dạ nhãn hiệu. 41 bán. Có thể thành tựu bán. Không thể liền giá thấp xuất thủ. Thu hồi đồ vật. Hắn bắt đầu chờ đợi giờ tí đến. Đêm nay chính là mới tụ hội. Đối với thân ở Thiên Âm Tông Giang Hạo tới nói. Tụ hội là hắn duy nhất có thể biết được phía ngoài đường tắt. Ngồi vững vàng vị trí. Cái này tụ hội với hắn mà nói sẽ có không ít trợ giúp. Tỷ như Trang Vu Chân đến cũng là đang tụ hội biết đến. Giờ tí, Giang Hạo tiến vào phiến đá. Rơi vào công cộng khu vực. Hôm nay loại trừ đan nguyên tiền bối. Vẫn là 4 người tham gia tụ hội. Giang Hạo một mực rất hiếu kỳ. Những người khác là ai? Bất quá tạm thời không đến vậy tốt. Quá nhiều người hắn không cách nào cho bọn hắn lưu hạ thần bí cường đại lại quái gở ấn tượng. 4 người hướng đan nguyên tiền bối vấn an về sau. Chính là giải đáp tu vi hoang mang khâu. Chỉ có Tinh Đề tu luyện thuật pháp bên trên nghi hoặc. Nghe là rất lợi hại công kích thuật pháp. Tên là Hạo Hãn Nhật Nguyệt. Mà đan nguyên tiền bối giống như đối môn thuật pháp này hiểu rất rõ bình thường. Từng cái giải đáp tinh hoang mang. Đã không có vấn đề. Nói như vậy trước khi nói nhiệm vụ sự tình. Đan Nguyên nhìn về phía đám người. Thiên hương đạo hoa nhưng có thu hoạch. Những người khác lắc đầu. Giang Hạo cũng là như thế. Cũng không nóng nảy. Đan Nguyên cười cười nhìn về phía Giang Hạo. Tỉnh tiểu hữu muốn tin tức đã có. Là muốn đơn độc biết. Vẫn là ta nói thẳng ra. Đơn độc. Giang Hạo nói. Loại sự tình này khả năng quan hệ đến bản thân hắn. Cho nên vẫn là đơn độc ổn thỏa một chút. Được, Đan Nguyên gật đầu. Sau đó một khối phiến đá xuất hiện tại Giang Hạo trước mặt. Nắm tay để lên là đủ. Làm Giang Hạo nắm tay để lên về sau. Liền có một đạo tin tức truyền đến. Đại khái nội dung là. Đại Thiên Thần Tông vì Thiên Âm Tông mà đi. Muốn tra ra Thiên Âm Tông đi qua hiện tại. Cùng vị trí chỗ ở quá khứ. Trong đó chuyện quan trọng. Trọng yếu người. Cùng trọng yếu vật, tất cả đều cần tra ra. Đại Thiên Thần Tông sở dĩ điều tra Thiên Âm Tông, là đang vì một cái người thần bí làm việc. Hẳn là đang tìm cái nào đó đồ vật. Đến mức thần bí nhân này, có thể là người của Vạn Vật Trung Yên. Vạn Vật Trung Yên, nhận được tin tức Giang Hạo có chút kinh ngạc. Quá lợi hại, rõ ràng cho ra cặn kẽ như vậy tin tức. Khó trách Đan Nguyên sẽ ngồi ở phía trên. Cũng có thể trách tất cả mọi người muốn hoàn thành nhiệm vụ. Cái này cho ra thù lao. Một điểm nghiêm túc. Giang Hạo thu tay lại bình tĩnh nói. Đa tạ Đan Nguyên tiền bối. Như vậy lại nói một cái nhiệm vụ. Đan Nguyên nhìn về phía tất cả mọi. Người mở miệng lần nữa. Thiên cực ách vận châu hẳn là ngay tại Nam Bộ U Vân Phủ. Hiện tại ta truyền cho các ngươi một loại phong ấn chi pháp. Nếu có cơ hội gặp được. Có thể tiến hành phong ấn, có tin tức hoặc là thành công phong ấn, đều có thể giống ta xách một cái yêu cầu. Nhưng tốt nhất vẫn là trước tiên thông chi tiên môn đi trấn áp. Hết chương.